Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2597, thảm nhất thần cảnh cự đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Tu thần thiên thần bản thể là thời gian thần ngọc. 10 vạn năm trước, bị tu di thánh tăng đánh nát. Bây giờ chỉ còn một đạo thần hồn. Đạo thần hồn này không có giới tính, bởi vì lộ ra cực kỳ âm nhu. Ngưng tụ thành hình người thân thể, ngược lại là 10 phần tiếp cận một vị thướt tha nữ tính thần linh. Lúc trước nó muốn đoạt xá chi khổng nhạc, nhìn chúng, chính là nữ tử chi thể cùng nó càng thêm phù hợp. Kỳ thật, thiên địa dị bảo, thạch tộc, hoặc là đan linh, khí linh, đang tu luyện ra nhục thân trước đó, đều không có giới tính. Âm dương, chính là bọn chúng giới tính. Lệch âm giả, xác suất lớn tu luyện ra nữ tính nhục thân. Lệch dương giả, xác suất lớn tu luyện ra nam tính nhục thân. Tu thần thiên thần trung cổ thời kỳ cũng không biết đã cường đại đến mức nào, có thể cùng tu di thánh tăng giao thủ. Bây giờ cho dù chỉ còn một đạo thần hồn, nhưng như cũ là trong thần cảnh cự đầu. Long chủ từng đánh giá, nó vẫn như cũ có được thái hư chân thần thực lực cấp bậc. Gặp phải như vậy thần cảnh cự đầu, Trương Nhược Trần trong lòng làm sao có thể không khẩn trương. Áp lực to lớn, có thể đánh nát tu sĩ trong lòng tất cả phản kháng suy nghĩ. Chỉ là đối phương thần uy đè xuống, Trương Nhược Trần thân thể đã là khó mà động đậy. May mắn trong tay có thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp, chiêu này át chủ bài. Có lẽ còn có lật bàn cơ hội. Tu thần, lần trước giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu sao? Trương Nhược Trần kích phát ra chiến thần yêu đái. Đối kháng tu thần thiên thần trên thân bạo phát đi ra thần uy. Tu thần thiên thần nghĩ đến lần trước huyết tuyệt gia tộc ba tôn thần linh. Thừa dịp nó vừa bị nguyệt thần thần khí gây thương tích, lại ở vào đoạt xá thời khắc mấu chốt đánh tới thời gian chi hải, giết nó truyền nhân, hủy nó thần điện, trong lòng chính là tức giận không gì sánh được. Nó lạnh giọng nói, nếu là huyết tuyệt chiến thần không có đi Ngọc Hoàng giới, bằng vào chiến thần yêu đái này, gặp được chân thần khác, ngươi thật sự là có thể giữ được tính mạng. Nhưng mà, gặp được bản thân dạng này thần cấp cự đầu, chỉ là một đầu chiến thần yêu đái, thật đúng là không gánh nổi ngươi. Huống chi, huyết tuyệt chiến thần thân ở Ngọc Hoàng giới, bây giờ căn bản không cách nào đem thần lực truyền tống cho ngươi. Tiểu tử, đừng uổng phí sức lực, ai cũng cứu không được ngươi, ngoan ngoãn để cho ta đoạt xá đi. Mắt thấy tu thần thiên thần liền muốn xuất thủ, Trương Nhược Trần hô to một tiếng. Ai nói cho ngươi, chiến thần yêu đái này là huyết tuyệt chiến thần. Nghe nói như thế, tu thần thiên thần song đồng đột nhiên co rụt lại, nhãn thần trở nên âm tình bất định. Trong lúc nhất thời, đúng là không có vội vã xuất thủ. Trương Nhược Trần biết được, huyết tuyệt gia tộc 10 vạn năm trước đã từng thần cảnh tận vẫn, xuất hiện qua một đoạn cực kỳ suy bại thời kỳ. Huyết tuyệt chiến thần là tại trong hoàn cảnh gian nan quật khởi, lấy lực lượng một người chống lên toàn cả gia tộc. Huyết tuyệt chiến thần có thể lấy nguyên hội cấp thiên tài thân phận quật khởi, không có chết tại thiên đình ám sát phía dưới. Nghe nói là bởi vì có bất tử huyết tộc một vị nào đó uy tín lâu năm chiến thần che chở. Trương Nhược Trần đương nhiên không biết huyết tuyệt chiến thần lúc tuổi còn trẻ có phải là thật hay không có một vị nào đó uy tín lâu năm chiến thần tại che chở. Dù sao đã là sống chết trước mắt, nói bậy một câu thì như thế nào? Vạn nhất chấn nhiếp tu thần thiên thần đây. Tu thần thiên thần cười một tiếng dài. Coi như ngươi đây thật là lão gia hỏa kia chiến thần yêu đái thì như thế nào? Cũng không phải hắn chân thân ở đây, há có thể giữ được tính mệnh của ngươi? Tu thần thiên thần nhô ra bàn tay, hóa thành một cái dài đến mấy chục trượng to lớn quang thủ, hướng Trương Nhược Trần bắt mà đi. Thần linh lực lượng, từ bốn phương tám hướng đè xuống. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy không gian đều đọng lại đồng dạng. Thể nội thánh đạo quy tắc không cách nào vận chuyển. Huyết dịch trở nên ngưng kết. Tinh thần lực ý niệm khó mà ly thể. Quang thủ càng ngày càng gần. Giống, kinh thiên động địa hổ khiếu truyền ra. Ánh sáng màu vàng óng phát tiết hướng tứ phương. Xé nát quang thủ to lớn kia. Táng kim bạch hổ thân ảnh hiển hiện ra. Đứng tại Trương Nhược Trần trước người. Dưới chân của nó, tự động xuất hiện một đại dương màu vàng óng. Đem tu thần thiên thần lực lượng khu trục đến sạch sẽ. Giống, táng kim bạch hổ hướng về phía tu thần thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng. Người tu la tộc thần linh này thật lớn mật. Chẳng lẽ không biết, hắn là phúc lộc thần tôn khâm điểm ta người dẫn đạo. Người đây là không đem phúc lộc thần tôn để vào mắt sao? Tu thần thiên thần có chút ngoài ý muốn. Nói, ngươi lại có thể bộc phát ra thần cấp lực lượng. Thần cấp lực lượng thì như thế nào? Nếu là ở thần cổ sao, ngươi thật đúng là không nhất định là đối thủ của ta. Táng kim bạch hổ hư lạnh nói. Trương Nhược Trần rốt cục khôi phục năng lực hành động. Đứng sau lưng táng kim bạch hổ. Đem thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp nâng ở trong tay. Tuy đi chỉ chuẩn bị cho tu thần thiên thần đập tới. Ở trong cự thạch tế đàn, Trương Nhược Trần tỉnh lại lúc, phát hiện thể nội bản nguyên áo nghĩa chỉ còn 99 phần một vạn. Lúc ấy vốn cho rằng là bị lòng tham Bạch Khanh Nhi cùng kỳ phạm tâm toàn bộ hút đi. Về sau mới biết là táng kim bạch hổ lặng lẽ lấy đi. Táng kim bạch hổ cho ra lý do là Trương Nhược Trần tu vi hiện tại quá thấp, còn cần ma luyện. Không thích hợp nắm giữ quá nhiều bản nguyên áo nghĩa, có được 99 phần một vạn, đủ để dùng để lĩnh hội bản nguyên chi đạo đủ loại ảo diệu. Có bản nguyên áo nghĩa đạt tới một phần vạn trăm, Trương Nhược Trần lập tức liền có thể có được đối kháng thần linh lực lượng. Đối với hiện giai đoạn hắn mà nói, hại lớn hơn lợi, trừ cái đó ra, táng kim bạch hổ cũng là công bố. Nó nắm giữ bản nguyên áo nghĩa, có thể nhờ vào đó phân tích thời đại này thiên địa quy tắc. Tốt hơn tránh né thiên phạt, cũng có thể vận dụng áo nghĩa lực lượng, bộc phát ra thần cấp thực lực. Trước đó, táng kim bạch hổ không cách nào thi triển ra thần cấp lực lượng. Tu thần thiên thần nói, bản thần đoạt xá tiểu tử này, do bản thần tới làm ngươi người dẫn đạo. Chẳng phải là tốt hơn, ngươi phải biết, lấy bản thần thần hồn mạnh mẽ cùng kinh nghiệm tu luyện. Không ra vạn năm, nhất định quay về địa ngục giới đỉnh tiêm thần linh hàng ngũ. Ngươi muốn chờ hắn trưởng thành, phải đợi bao nhiêu năm, mà lại, nói không chừng ngày nào liền chết yểu. Không thể không nói, tu thần thiên thần đề nghị, hoàn toàn chính xác rất có lực hấp dẫn. Nếu là táng kim bạch hổ đầy đủ vì tư lợi, khẳng định sẽ lựa chọn nó, đồng thời trợ nó đoạt xá Trương Nhược Trần. Táng kim bạch hổ hư lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần tiểu tử này, có lẽ hiện tại hoàn toàn chính xác còn chưa đủ mạnh. Làm việc có đôi khi có chút không quả quyết, thế nhưng là, ta tin được hắn, hiểu rõ hắn là một hạng người gì, nhưng người tu thần thiên thần. Ta còn thực sự không có khả năng xác định, chờ ngươi tu vi khôi phục đằng sau, có thể hay không đem ta cũng thôn phệ hết. Đã như vậy, không có gì để nói. Trên người ngươi có rất mạnh bản nguyên khí tức, xem ra cần phải đến không ít bản nguyên áo nghĩa. Hôm nay, bản thần thật đúng là kiếm lợi lớn. Tu thần thiên thần biết táng kim bạch hổ lai lịch. Tự nhiên cũng hiểu biết nó thụ thiên địa quy tắc bài xích. Không phát huy ra cường đại cỡ nào chiến lực. Đương nhiên, coi như táng kim bạch hổ ở vào trạng thái toàn thịnh. Tu thần thiên thần cũng là không sợ chút nào. Hôm nay, nó không chỉ có muốn đoạt xá Trương Nhược Trần. Càng phải luyện hóa hết táng kim bạch hổ. Lấy huyết nhục của nó. Cấp tốc đúc thành ra thần khu. Chờ nó tu thần thiên thần lần nữa hiện thân địa ngục giới thời điểm. nhất định để thập tộc thần linh cũng vì đó run rẩy. Xem ai còn dám khinh thường nó. Xoạt, tu thần thiên thần dưới chân, thời gian ấn ký điểm sáng nhanh chóng hội tụ, ngưng hóa thành một tòa sáng tỏ hải dương, đem Táng Kim Bạch Hổ cùng Trương Nhược Trần bao phủ tại bên trong. Thời gian giống như đứng im, cho dù Táng Kim Bạch Hổ thôi động thần lực và điều động bản nguyên áo nghĩa chi lực, cũng vô pháp xé rách thời gian hải dương. Tu thần thiên thần đi thẳng về phía trước, hừ lạnh nói, người tiền sử thần thú này nếu là bộc phát ra toàn lực, có lẽ còn có thể cùng bản thần một trận chiến. Đáng tiếc, ngươi một khi bộc phát toàn lực, thiên phạt liền có thể giết chết ngươi. Trương Nhược Trần lỗ tai giật giật, nghe được một đạo truyền âm, lập tức đem thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp thu hồi, thần sắc trở nên bình tĩnh rất nhiều, cười nói, tu thần, ngươi như tiến thêm một bước về phía trước, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Tu thần thiên thần vừa dứt lời, một đầu dài đến ngàn dặm băng long xông vào tòa này mờ tối giới vực, đem thời gian chi hải va chạm đến phá toái mà ra. Cuối cùng, hung hăng oanh kích trên người tu thần thiên thần, đưa nó đâm đến bay rớt ra ngoài. Một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh đi tại băng long hậu phương, giáng lâm đến trong giới vực, nói, tu thần, ngươi còn nhớ đến 10 vạn năm trước bất tử thần điện bên ngoài món nợ kia. Tu thần thiên thần rơi vào trên mặt đất, ngóng nhìn trước mắt nam tử áo trắng tuấn mỹ tới cực điểm này. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nói, băng hoàng, ngươi làm sao rời đi băng vương tinh? Ngươi hẳn là coi là bản hoàng thật sẽ không rời đi băng vương tinh. 10 vạn năm trước nợ máu, hôm nay ngươi nên trả. Nam tử áo trắng thân hình thẳng tắp, khí chất lãnh túc, hai mắt tán phát ra quang mang, tựa như có thể xuyên thấu cổ kim thời không. 10 vạn năm trước, băng hoàng một thân tu vi đã tiến vào đỉnh tiêm thần linh danh sách. 100.000 năm sau, ai ngờ hắn lại tinh tiến đến mức nào. Tu thần thiên thần một bên lui lại, một bên nói ra, 10 vạn năm trước sự tình cùng bản thần không quan hệ. Chủ mưu tại bất tử thần điện, bản thần lúc ấy chỉ là phụ trách chặt đứt đường lui của nàng mà thôi. Thế nhưng là, nàng căn bản không có chạy ra bất tử thần điện, thậm chí bản thần đều không có nhìn thấy nàng, nàng liền đã vẫn lạc. Băng hoàng, món nợ này, ngươi không có khả năng tính tới bản thần trên đầu. Tu thần thiên thần trong lòng kêu khổ, phiền muộn tới cực điểm. Thần cảnh cự đầu khác có thể hoành hành tứ phương, đấu chiến thiên hạ, không người không sợ, không người không sợ. Vì sao nó mỗi một lần đều như thế không thuận, luôn có thể gặp được cấm kỵ cấp bậc nhân vật? Loại nhân vật cấm kỵ này bình thường mấy vạn năm cũng không gặp được một cái, gần nhất lại đều bị đụng vào hắn. Chẳng lẽ là chúng cái gì nguyền rủa hay sao? Đã ngươi tham dự năm đó sự tình, cũng liền phải chết. Nam tử áo trắng tay phải nâng quá đỉnh đầu, một trường vung ra, lập tức một cái già thiên tế địa đại thủ đè xuống, đem tu thần thiên thần hồn ảnh đánh cho sụp đổ mà ra. Tu thần cứ thế mà chết đi. Trương Nhược Trần kinh ngạc, thật sự là không thể tin được, một tôn thần cảnh cự đầu sẽ bị một bàn tay đập đến thần hình câu diệt. Nam tử áo trắng ống tay áo cuốn một cái, đem to bằng một bàn tay tượng đá thu nhập tới trong tay, lắc đầu nói, chỉ là tu thần luyện chế một viên tảng đá phân thân, rất thô thiển thủ đoạn, hiển nhiên nó căn bản không có đưa ngươi để vào mắt. Nam tử áo trắng vừa nói, thân hình biến hóa, trên đầu mọc ra mái tóc dài vàng óng cùng một đôi sừng rồng. Không phải long chủ là ai? Trương Nhược Trần sắc mặt trầm ngưng, nói, tu thần xem ra thật không đơn giản a, chỉ là một đạo tảng đá phân thân, giống như này lợi hại. Long chủ nói, tu thần là biết được, bên cạnh ngươi có Táng Kim Bạch Hổ, cho nên cố ý sử dụng trước tảng đá phân thân xuất thủ, coi như táng kim bạch hổ liều chết cùng nó đánh cược một lần. Cuối cùng, cũng chỉ là tổn thất một đạo phân thân mà thôi. Được rồi, không đề cập tới nó, ta là chuyên tới đón ngươi. Theo ta đi, có người muốn gặp ngươi một mặt. Ai, đi ngươi sẽ biết. Trương Nhược Trần theo Long Chủ rời đi đồng thời. Tu thần thiên thần cũng là tại một mảnh khác tinh không cực tốc chạy trốn. Hôm nay băng hoàng hiện thân, là thật đưa nó hù sợ. Gặp phải huyết tuyệt chiến thần cũng tốt, lão ngư ông cũng được. Nó đều hết sức rõ ràng, chính mình không có nguy hiểm đến tính mạng, duy chỉ có băng hoàng ngoại trừ. Đây là sự thực có huyết hải thâm cừu. Nó vẫn như cũ nhớ kỹ, băng hoàng 10 vạn năm trước ở ngoài bất tử thần điện ôm nữ tử kia thi thể khóc giống thân ảnh. Cho dù 10 vạn năm trước, nó là thật không có xuất thủ, thế nhưng là nó cũng đích xác xác tham dự đi vào. Cùng một cái bị đè nén cừu hận 100.000 năm cường giả. Nói như thế nào đạo lý? Trốn, có bao xa trốn bao xa? Cầu đâu nết converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương